bọn họ chưa chắc sẽ quan tâm tới tính mạng của đám con tin. Ngược lại, nếu không thể đắc thủ, làm cho Lam Đạo Lâm thoát được, quay lại tập kích quấy rối các phe còn không biết người nào khổ hơn. Trước mắt kết cấu cửu thánh còn có sự tồn tại của phiêu miểu các chính là kết quả dị dạng mà bất đắc dĩ của chín người, khó khăn phải chấp nhận. Trước khi đi, Ô Thường quay đầu liếc mắt nhìn Lam Đạo Lâm, biết mình cổ động liên thủ tấn công đã thất bại. Biệt viện Mao Lư, Vân Cơ vội vã vào mật thất, đưa mật thư cho Ngưu Hữu Đạo. Bên thánh cảnh có tin tức, rốt cuộc đã tới, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên trợn mắt, nhanh chóng tự tay nhận thư mở ra xem. Chuyện xảy ra ở vô biên các mắt thấy liên tụy tới quá nhiều người rồi. Cửu thánh đánh đập tàn nhẫn, tám thánh liên thủ vây công Lam Đạo Lâm, bây giờ đã không phải bí mật gì nữa, chấn động thiên hạ. Nơi đây cũng có khống chế một vài cửa hàng của vô biên các, sau khi chuyện xảy ra thư cũng truyền về đây trước. Kết quả sau đó thì không biết được, Ngưu Hữu Đạo vội vã muốn biết tám thanh đã giết chết Lam Đạo Lâm hay chưa. Nhưng mà tin tức mà Xa Như Lai truyền tới làm cho hắn thất vọng, tám thánh liên thủ cũng không thể giết chết được Lam Đạo Lâm. Trở về từ vô biên các, vào tới thánh cảnh, Lam Đạo Lâm đã bắt con tin ở tám thánh địa, song phương lần nữa thỏa hiệp. Chậm rãi thả thư trong tay xuống, Ngưu Hữu Đạo yên lặng, giữa lông mày hiện lên tâm tình chán nản. Lần đầu tiên, phát hiện vô lượng quả bị trộm, được biết tám thánh liên thủ truy sát Tuyết Bà Bà hắn còn ôm kỳ vọng, sở dĩ chưa thể giết được Tuyết Bà Bà có thể là do nguyên nhân tám thánh bị trúng độc. Mà lần này, tám thánh liên thủ truy sát Lam Đạo Lâm vẫn không thể đắc thủ làm cho hắn hiểu được nguyên nhân căn bản của chuyện này. Cho dù là ai trong cửu thánh cũng không có cách nào dễ dàng giết được. Vân Cơ nhìn thấu tâm tình của hắn đột nhiên thấp đi, rất ít khi thấy hắn như thế, không khỏi hỏi. Đã như người mong muốn, gây xích mích thành công, vì sao còn mất hồn như vậy? Hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi xếp bằng ở đó, Ngưu Hữu Đạo chợt ngửa mặt lên trời thở dài. Người còn chưa nhìn ra sao, mỗi người trong cửu thánh đều có bản lĩnh riêng. Muốn giết bọn chúng rất khó. Vân Cơ không cho là đúng. Điều đó là đương nhiên. Giả sử cửu thánh có thể dễ dàng giải quyết thì làm sao có thể quân lâm thiên hạ nhiều năm như vậy được. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Ngươi còn chưa hiểu ý của ta. Vân Cơ, có ý gì? Ngưu Hữu Đạo lại thở dài một tiếng. Ngươi còn chưa nhìn ra sao? Tám thánh liên thủ, nhiều lần không làm gì được một người, có thể thấy được bản lĩnh của riêng mỗi người. Đừng nói là những tu sĩ Nguyên Anh trong tay chúng ta lo cho dù có trên trăm tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Hắn đã tính qua một lượt, tám thánh không diệt nổi một người, bên hắn cho dù có gộp hết người lại thì có thể mạnh hơn tám thánh hay sao? Vân Cơ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng trầm mặc, chuyện này không phải là không có khả năng, giữa Nguyên Anh và Nguyên Anh có chênh lệch rất lớn. Cách chương